Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thứ 30 chương giấy hôn thú. Hai người giằng co không dưới, cuối cùng Kỳ An Trần vô lực được thẳng nghĩ đụng thủy tinh. Hiện tại thật không có người có thể cho ngươi làm chứng a. Ngươi cũng không thể nhượng ta cho ngươi họa một giấy hôn thú đi. Kết quả dưới người trong nháy mắt liền nhả ra. Hảo Kỳ An Trần, nàng lặng yên lại muốn đụng thủy tinh. Nhưng vừa mới nói cái gì cũng không chịu đi lên nam nhân đã nhẹ nhõm mau lẹ bò lên. Nhanh tay nhanh mắt mà đem tay che ở nàng và thủy tinh giữa. Còn thuận thế xoa xoa cái trán của nàng. Không cho nàng thực sự đụng vào. Hắn thực sự uống say sao? Kỳ An Trần nhìn hắn mẫn tiệp động tác. Cảm thấy khả nghi, chỉ là hơn 10 phút sau, nàng xem Sở Mộ Phong cầm chương họa ra tới giấy hôn thú. Lại mặt mày hớn hở hình như lấy được bảo bối gì thời gian. Liền triệt để buông tha cái nghi vấn này, xem bộ dáng là thật say. Nếu không sao có thể như thế chứ, nàng hội dùng PS tác đồ, thế nhưng không biết dùng tay vẽ tranh, chờ nàng theo phòng ngủ cầm giấy bút ra. Vẫn là Sở Mộ Phong động thủ họa, giấy hôn thú. Kỳ An Trần ngoài ý muốn phát hiện cùng hắn hoa là tác phong bất đồng. Hắn họa kỹ vô cùng tốt, tự cũng viết được rất đẹp, làm cho một loại gia giáo vô cùng tốt quý công tử cảm giác. Không bao lâu, liền họa ra một cẩn thận rất thật giấy hôn thú. Chỉ là cùng liên giấy hôn thú đế văn, song hỉ thủy ấn đô một khoản tinh tế vẽ bề ngoài. Phong cách bất đồng, ở giấy hôn thú, nên thiếp hai người chụp ảnh chung địa phương. Hắn họa chính là đường nét rất đơn giản quy bản, hai bánh bao mặt mắt to quy bản tiểu nhân nhi đầu chạm trán dựa vào cùng một chỗ. Nhìn rất là thân mật, thế nào không vẽ thực sự ảnh hình người? Kỳ An Trần vô ý thức hỏi hắn, ta quá thích lão bà của ta, tổng cảm thấy họa không ra của nàng đáng yêu. Kỳ An Trần lặng yên phủ ngạch. Nhắc nhở mình đây là con ma men hồ ngôn loạn ngữ. Lại hỏi hắn, kia chính ngươi đâu, ngươi thế nào cũng không họa. Sở Mộ Phong đối lão bà vấn đề hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa đáp được nghiêm túc, tuyệt đối không có lệ. Hắn hiện tại cũng tạm thời buông họa bút, một đôi hoa đào mắt thật sâu nhìn nàng. Nghiêm túc nói, bởi vì ta nhìn thật đẹp, căn bản vô pháp dùng bút mực miêu tả, hảo muốn đem hắn văng ra a. Nhìn mở rộng cửa sổ, Kỳ An Trần cũng vô cùng nghiêm túc nghĩ. Một lát sau, một quyển khác giấy hôn thú cũng họa được rồi. Sở Mộ Phong không nói lời gì ngạnh tắc cấp Kỳ An Trần một quyển. Nhượng hắn, lão bà cất xong, Kỳ An Trần đành phải không ngừng nhắc nhở chính mình. Không muốn cùng con ma men nghiêm túc, vô cùng quấn quýt thu. Đã liên, giấy hôn thú, đồ lấy được. Hắn cuối cùng cũng có thể an phận nghe lời đi. Kỳ An Trần đêm nay triệt để mất ngủ, nửa điểm cũng không khốn, thế nhưng cũng không muốn đã trễ thế này. Cùng một mới quen không bao lâu nam nhân một chỗ, nhất là, còn vừa xảy ra như vậy ngoài ý muốn, nhớ tới trước hôn, Kỳ An Trần mặt lại nóng khởi đến, vội vã dặn hắn cùng nàng xuống lầu, sẽ phải dẫn hắn đi lầu 2 giặt quần áo gian, tống hắn mau ly khai. Thế nhưng Sở Mộ Phong lại tại đây lúc lấy ra một tinh xảo nhung tơ hộp. Mở, lấy ra bên trong nhẫn kim cương. Không nói lời gì bộ tới ngón tay áp út của nàng. Sau, lại lui trở về cách Kỳ An Trần có mấy bước xa khoảng cách an toàn. Hình như là sợ lại dọa đến nàng. Nhẫn không phải thổi phồng xa hoa kiểu dáng. Kinh điển lục trảo khảm nạm. Hai bên giới trên cánh tay. Còn tương non nửa quyển toái chui. Nhìn lịch sự tao nhã tinh xảo, thế nhưng trung gian khảm nạm kia hạt chủ chui cũng thực sự không nhỏ. Kỳ An Trần đâu có thể nào nhận lấy như vậy lễ vật. Vô luận là nhẫn bản thân đại biểu ý nghĩa, vẫn là kim cương sang quý giá trị, nàng cũng không thể thu. Hôm nay càng đến nơi đấy, che mặt, ta cảm thấy câu kia, ngoan trần trần, nghe hòa nhã hồng a. Sở đại Mỹ Nam hội càng lúc càng không biết xấu hổ không tao. Đại gia phải có chuẩn bị tâm lý. Hai người giằng co không dưới.